Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 927, thử yêu. Góc truyện audio.com. Một canh giờ qua đi, mấy trăm con dữ tợn hoàng sắc yêu ong từ đằng xa bay tới. Bay vào hoàng sắc chướng khí bên trong. Độc trùng độc thú thích ở tại chướng khí nồng hậu dày đặc địa phương. Đối bọn chúng tu luyện hữu ích, hoàng sắc yêu ong phần lớn là nhất giai, số ít là nhị giai. Bọn chúng vừa bay vào hoàng sắc chướng khí, lít nha lít nhít gai nhọn theo thanh sắc bụi gai bên ngoài thân bay ra, xuyên thủng thân thể của bọn chúng. Mấy trăm con hoàng sắc yêu ong đều rớt xuống trên bùn đất hạ lăn lộn, đem yêu ong thi thể giấu đi. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đại lượng độc trùng bị mộc yêu thả ra chướng khí hấp dẫn tới. Muỗi độc, kiến độc, độc hạt lần lượt bay vào chướng khí bên trong. Ở chỗ này an gia, bọn chúng cấp bậc không cao, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị mộc yêu giết chết. Những này độc trùng hội hấp thu chướng khí tu luyện, nếu như bị bọn chúng hút đi đại lượng chướng khí, chỉ sợ dẫn không đến tam thải phong điệp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rất có kiên nhẫn, tựu giấu ở phụ cận. Trong lúc đó có tu tiên giả đi ngang qua, bọn hắn kiến thức đến chướng khí lợi hại về sau, không có quá nhiều dừng lại, vội vàng rời đi. Sau 7 ngày, một đám hình thể to lớn hồ điệp xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía biển hoa bay tới. Hồ điệp trên người có hắc lam hoàng tam chủng nhan sắc hoa văn, phi hành tốc độ rất nhanh. Bay ở phía trước nhất chính là một đầu cánh cửa đại cự hình hồ điệp. Rõ ràng là một đầu tam giai hạ phẩm tam thải phong điệp. Một trận gió mát phất phơ thổi tan hoàng sắc chướng khí. Hoàng sắc chướng khí khuếch tán ra tới. Tam thải phong điệp giống như bị kích thích đến. Bọn chúng nhao nhao vuốt cánh, thả ra một mảng lớn thanh sắc phong nhận, chui vào hoàng sắc chướng khí bên trong. Đồng thời nổi lên một trận cuồng phong, thổi tan hoàng sắc chướng khí. Bọn chúng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chậm rãi hướng phía biển hoa bay đi. Ngay tại bọn chúng tới gần biển hoa thời điểm, suy suy, tiếng xé gió lên, vô số cây gai sắc bắn ra, thẳng đến tam thải phong điệp mà đi. Cùng một thời gian, vô số thanh sắc bụi gai chui ra mặt đất, hóa thành lợi kiếm đánh về phía tam thải phong điệp. Cơ hồ cùng một thời gian, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện ra thân hình. Uông Như Yên trên tay ôm một cái thanh sắc tỳ bà. Tam thải phong điệp phản ứng rất nhanh, nó ý thức được không ổn, vuốt cánh, một mảng lớn sắc bén thanh sắc phong nhận bắn ra. Ầm ầm, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận đánh vào thanh sắc bụi gai trên thân, chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ. Lít nha lít nhít gai nhọn xuyên thủng một chút tam thải phong điệp thân thể. Bọn chúng từ giữa không trung rớt xuống. Quảng cáo, điệp vương phản ứng nhanh nhất. Cánh hung hăng một cái, một mảng lớn tam sắc bột phấn bay ra, đánh về phía mộc yêu. Tam sắc bột phấn có thể làm bị thương tu tiên giả, bất quá đối mộc yêu tới nói, không có tác dụng gì. Tam thải phong điệp phi hành tốc độ rất nhanh. Bọn chúng tứ tán ra, muốn chạy trốn. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Vô số thanh sắc phong nhận bay ra, đánh về phía tam thải phong điệp. Đề dài tam thải phong điệp bị lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chạm vỡ nát. Điệp vương phe phẩy cánh, hướng phía không trung bay đi. Đúng lúc này, đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo, một đầu tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trưởng bỗng nhiên hiển hiện, nhanh chóng vỗ xuống. Ầm ầm, điệp vương bị bàn tay lớn màu xanh lam vỗ trúng, một mảng lớn lam sắc lôi quang che mất điệp vương. Vương Trường Sinh là kết đan cửu tầng, linh thuật một kích tam giai hạ phẩm, điệp vương căn bản chịu không được. Cuồng phong gào thét, lam sắc lôi quang bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ to lớn vòi rồng. Lôi quang chia năm xẻ bảy, điệp vương hóa làm một đạo độn quang, hướng phía không trung bay đi. Điệp vương thể biểu vết thương chồng chất, cánh có phần tàn phá. Một trận trầm thấp tiếng tỳ bà vang lên. Một đạo vô hình sóng âm quét sạch mà xuất, nhanh chóng lướt qua Điệp Vương thân thể. Điệp Vương tốc độ lập tức chậm lại. Một đầu so vừa rồi càng lớn bàn tay lớn màu xanh lam tại đỉnh đầu hiển hiện. Lần nữa hung hăng vỗ. Điệp Vương thân thể trùng điệp ngã xuống đất. Cánh phá vài cái lỗ lớn. Không ngừng chảy máu. Lít nha lít nhít thanh sắc bụi gai theo mặt đất chui ra. Bện thành một trương tấm võng lớn màu xanh. Bao lại vết thương chồng chất Điệp Vương. Thanh sắc bụi gai bên ngoài gai sắc xuyên thủng Điệp Vương thân thể. Điệp Vương thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thây khô. Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên. Lại thêm Mộc Yêu. Diệt sát một đầu tam giai hạ phẩm tam thải phong điệp quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái khác tam thải phong điệp cũng không có thể trốn qua một kiếp. Bị Mộc Yêu đều giết chết. Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được. Mộc Yêu thập phần hưng phấn. Nó tự hồ rất thích hút khô tu tiên giả hoặc là yêu thú tinh nguyên. Hắn bước nhanh đi vào Điệp Vương trước mặt. Dùng một cái phi đao mở ra bụng của nó. Móc ra một khối dưa hấu đại vật thể. Vật thể đủ mọi màu sắc. Tản mát ra một trận dị hương. Nhẹ nhàng, ầm ầm. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Phu quân, có người tới. Uông Như Yên cau mày nói. Nhìn về phía nơi xa. Thần trí của nàng có thể so với nguyên anh tu sĩ. Nàng có thể cảm nhận được. Có ba tên kết đan tu sĩ đến đây. Một người trong đó giống như có tổn thương. Chúng ta bớt can thiệp vào nhàn thứ gì. Cút ra đây cho ta. Vương Trường Sinh sầm mặt lại. Hữu quyền hướng xuống đất đập tới. Một đầu mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra. Hùng hăng đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Trên mặt đất lập tức bị nện xuất một cái hố cực lớn. Một cái rõ ràng quyền ấn xuất hiện trên mặt đất. Cái hố nâng lên một cái cự đại đống đất. Một đạo hoàng quang theo lòng đất bay ra. Rõ ràng là một gã tặc mi thử mục áo bào màu vàng lão già. Áo bào màu vàng lão già lỗ tai dài nhỏ. Trên mũi có một túm râu tóc màu đen. Trên cánh tay có một ít hoàng sắc lông tơ. Có một cái dài nhỏ lão thử đuôi. Quảng cáo, thử yêu. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Lập tức hứng thú. Song đồng thử đã là tam giai trung phẩm. Những năm này, nó không ít ăn yêu thú nhục. Bất quá chưa thể tiến vào tam giai thượng phẩm. Linh thử tiến giai cũng không dễ dàng. Cái này thử yêu có kết đan thất tầng tu vi. Nếu là song đồng thử ăn hắn, hẳn là có thể tấn thăng làm tam giai thượng phẩm. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh rất nhiều năm. Một đường làm bạn hắn đi đến hiện tại. Mang cho Vương Trường Sinh không ít cơ duyên. Vương Trường Sinh tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng nó. Nhân yêu đối lập, chém giết một gã kết đan thất tầng thử yêu. Vương Trường Sinh sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đỏ lên lưỡng thanh ba đạo độn quang xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Hai vị đạo hữu, lão phu là Thiên Phong Thương Minh Ngô Tự Tại. Còn xin hai vị xuất thủ cứu giúp. Sau đó lão phu nhất định có thâm tạ. Một đạo có phần dồn dập thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liếc nhau một cái. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh tay phải hướng phía áo bào màu vàng lão giả hư không vỗ. Một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiền hiện. Hùng hăng vỗ xuống. Áo bào màu vàng lão giả phản ứng rất nhanh. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hoàng quang. Một kiện dày đặc áo giáp màu vàng trống rỗng hiển hiện. Bảo vệ toàn thân hắn. Mặt đất bùn đất hóa thổ là sa. Cuồng phong gào thét. Hoàng sa đầy trời. Lít nha lít nhít hoàng sắc sa lịch bay đến giữa không trung. Hóa thành một đầu mấy trượng đại bàn tay lớn màu vàng. Hùng hăng đón lấy bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm, bàn tay lớn màu xanh lam cùng bàn tay lớn màu vàng chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Khói đặc cuồn cuộn, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận kích xạ mà đến. Một bộ muốn đem áo bào màu vàng lão giả tháo thành tám khối bộ dáng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.